Chương 862, giày vỏ canh thứ 3. Dưới chân, một mảnh mềm mại, xem ra thì họ phí lật chi ương hiệu giả màu băng lam sau lưng cũng không có chuôi kiếm giống nhau cứng rắn. Lúc này, con này anh hùng cấp hải ương đã cảm thấy sau lưng đeo có dị vật, chỉ tiếc chính mình đang ở phóng thích kỹ năng, căn bản là không có biện pháp đình trệ. Ta mang theo cực độ hối hận cùng mãnh liệt oán giận, hướng phía người này nơi cổ dùng sức tạc kích đi qua, cho nên ta biết hối hận. Là bởi vì ta đến rồi băng vũ vô ưu người nào chết nhất khắc mới đột nhiên nghĩ tới mình có thể ở nơi này điểm vi sống lại. Nếu như sớm một chút nghĩ đến, ta hoàn toàn có thể ở nơi này tư phóng thích kỹ năng thời điểm, lấy nhược điểm vị trí xuyên thứ, đưa nó tươi sống ngược chết. Như vậy, băng vũ vô ưu cũng sẽ không rơi vào khốn cảnh bây giờ, cho nên ta hoán giận là bởi vì thằng ngãi này đem ta 16 danh đồng đội đều hại chết, nếu như bọn họ không thể thuận lợi phục sinh. Đẳng cấp đều muốn đánh mất một cấp thế nhưng, khi ta nắm đấm rơi xuống người nó thời điểm, ta phát hiện mình nghĩ quá ngây thơ rồi chống lại một cái lớn chừng cái đấu chữ cùng một tầng chói mắt ba quang đều ở đây trên người của nó lóe ra một quyền này, xem như là uổng phí mà giờ khắc này, ở dưới chân của ta, tầm mắt ngay phía trước, băng vũ không sầu lượng máu chạy tới cuối cùng rồi, cả người. Lặng yên không tiếng động cút. Biển gầm, cũng ở đây nhất khắc đỉnh chỉ một vùng biển mênh mông. Trong nháy mắt biến thành chạy về hướng đông thủy, theo sân đấu chạm rỗng nhanh chóng chạy xuống phía dưới len ken gợi ý của hệ thống, thì họ phi lật chi ương hiệu giả vô tận hải hét dài kỹ năng phóng thích hoàn tất, làm giá, lượng máu của nó tốc độ khôi phục về không mà nhất khác, thì họ phi lật chi ương hiệu giả cửu hận lần nữa tập trung ở tại trên người của ta. Ta diễn kỹ nhanh tay, một tay lấy nó song xí nắm thật chặt trong lúc nhất thời, ta và nó đều rơi vào trên mặt đất ầm một tiếng trầm đục. Nó trước chấm đất, lượng máu bị ném rất 100 đa vạn điểm, mà lượng máu của ta thì rất 1.457-40 điểm thế nhưng, ta cũng không có buông tay, hai tay bắt chặt hơn thì họ phì lật chi ương hiệu giả phát ra tuyệt mệnh gào thét, song xí dùng sức phát lực, muốn tránh thoát ta, ta cũng cảm thấy mình có chút không bắt được, vội vàng thả ra long chi nộ kể từ đó, trưởng khống lực chiếm được trong nháy mắt ra chỉ tiếp lấy thời cơ này, ta gầm nhẹ nói, mục sư đứng dậy trong lúc nhất thời. Ba đạo thánh khiết kim quang rũ xuống, ba cái mục sư đều ở đây sau một khắc sống lại các nàng, dựa vào là chính mình cứu rỗi kỹ năng thế nhưng, Tô Miên đã có chút tuyệt vọng, mặc dù của nàng quần thể kỹ năng phục sinh hắc ám cứu vớt thuật CD đã được rồi, nhưng vô tận hải hét dài đem tất cả mọi người tách ra, kỹ năng của nàng phóng xạ diện tích căn bản không đủ để cứu trị hai gã trở lên đồng đội thế nhưng, khiến cho người cảm động một màn như cũ để cho nàng hạ. Quyết tâm đang ở nàng tầm mắt phía trước, hoa nở hoa tàn cùng cuồng dại khó sửa đổi thật chặt rúc vào một cái lên, cuồng dại khó sửa đổi hai mắt trợn tròn, trong lòng thật chặt ôm cùng với chính mình nữ bằng hưu. Vì vậy, hắc ám cứu vớt thuật hào quang trong nháy mắt rũ xuống hạ xuống bọn họ quanh thân ta vào thời khắc này là lớn, tiểu lương, tiểu tử ngươi trước đừng đứng lên thế nhưng, đã muộn, cái này không nghe lời tiểu thùng cơm vẫn là đứng dậy ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đều muốn đem tiểu tử này tê. Ngươi đại gia, để cho ngươi đừng đứng lên, ngươi làm sao không nghe lời hắn hiểu được ý của ta, hắn là cái này nhiệm vụ cuối cùng giao tiếp giả, nếu như hắn ngủm đồng thời trở về thành, trên. Thực tế cũng là tuyên cáo nhiệm vụ thất bại, ta không cho hắn đứng dậy, chính là vì dự phòng thì họ phì lật chi ương hiệu giả sau cùng biến số cùng dại khó sửa đổi dưới chân đi nhanh lưu tình, nhanh chóng hướng về đến rồi thì họ phì lật chi ương hiệu giả bên cạnh, hơi ra cản khôn một kích, em gái ngươi. Cho ta đàng hoàng một chút chỉ tiếc, một kích này đánh vào thì họ phì lật chi ương hiệu giả trên người như trung ruột bông rách, theo hắn trên đỉnh đầu toát ra một cái thật đáng buồn chữ số 1 cuồng dại khó sửa đổi. Căn bản cũng không có phá vỡ đối phương phòng ngự mà giờ khắc này, băng vũ vô ưu thì nhanh chóng đem tiểu tĩnh kéo lên chứng kiến ta dùng loại này hoàn toàn mới phương thức khống ở thì họ phì lật chi ương hiệu giả, tiểu tĩnh cũng không có cười, mà là lấy cực nhanh tốc độ bắn vọt đến rồi trước người của nó. Tay phải khiên vung lên, dựa theo người này hót mạnh mẽ gõ qua đi khiên ngất chống lại tiểu tĩnh buồn bực không thôi, chết tiệt mánh khỏe, làm sao kháng tính cao như vậy ta hết sức kiên trì, mồ hôi. Hột đã như mưa hạ xuống, lẳng lặng, phát ra, cái này vương bắt đạn huyết chỉ còn lại có chút ít đó thôi hoàn toàn chính xác, thì họ phì lật chi ương hiệu giả lượng máu chỉ còn lại có 10%, bị giá cắm nến đập chúng giết chết nó một tảng lớn lượng máu. Cộng thêm vừa rồi lấy 20% lượng máu làm giá phóng ra vô tận hải hết dài, hiện tại đã có điểm vẻ vải. Trong lúc nhất thời, hết thể may mắn sống sót người chơi đều ở đây không ngừng hướng phía nó phóng thích kỹ năng, mà ở tổ đội trong kênh nói chuyện, đã ngủm độc luyến thu vũ đã ở chủ động xin đi giết giặc, băng ngưng, kéo ta ta một cái cầm chú đập chết cái này xú điểu kiếm ca băng ngưng lúc này có chút chân tay luôn cuống, các ngươi cũng làm cho ta cứu, ta đến cùng nghe ai ta cả giận nói, nghe ta, không cho phép cứu nàng một cái cầm chú rơi 5 cấp có được hay không hết cách rồi, thời. Khắc quan trọng nhất, ta bao che khuyết điểm. Thế nhưng, thì họ phỉ lật chi ương hiệu giả không cảm kích, đang ở ta long chi nổ biến mất trong nháy mắt, thằng ngãi này dùng hết khí lực toàn thân, tránh thoát ta ràng buộc, bằng nhanh nhất tốc độ xông về băng vũ vô ưu đờ ít ít cờ mở nở ta bước đi như bay vọt tới. Nếu như giờ khắc này chúng ta thánh linh mục sư cút, đắc lực nhất huyết đứng cũng không có thế nhưng, ta chậm một bước. Thằng nhãi này mới bay đến băng vũ không sầu bên người liền thả ra cái kia vạn ác sơ xác tiêu điều thủy nhận, căn bản không cho. Băng vũ vô ưu tăng máu cơ hội 1128-444 sau đó, người này ánh mắt lại nhắm ngay Tô Miên ta vội vàng hét lớn, Tô Miên sẽ quyển trục trở về thành đi thế nhưng, cũng đã chậm, thì họ phi lật chi ương hiệu dạ hài hước cùng ta gặp thoáng qua, lại là một đạo sơ xác tiêu điều thủy nhận, cực kỳ vô sỉ cúp hắc cám mục sư thế nhưng. Càng làm cho ta muốn không tới là, đây là vừa mới bắt đầu. Sau đó, nó ánh mắt sắc bén lại một lần nữa nhắm ngay chúng ta cây còn lại quả to cuối cùng một cái mục sư ta long khí xong lúc. Này đã tung, sau đó hướng phía trên người của nó quăng thần long khóa, chỉ tiếc, đổi lấy một quái, một cái chống lại tổ cha tổ mẹ nó chứ. Người này đều như thế chút máu, kháng tính làm sao vẫn cao như vậy lúc này, đối mặt cái này đột nhiên tới đánh tới cường lực B. Kiếm ca băng ngưng trong tay pháp trượng trần chuột tan hết, cả người hai cánh tay triển khai, giết đi, tùy ngươi, phi ca sẽ đem cánh tay của ngươi tháo ra cho tỷ nướng ăn thì họ phỉ lật chi ương hiệu giả thẳng nhãi này ngược lại cũng thẳng. Thán, rất xa đổ cho nàng quần áo lạnh thấu xương gió thổi trên biển, đưa nàng quyển đi ra xa 7-8 mét. Nhìn lại một có đủ đã từng ấm áp thân thể mềm mại trên mặt đất chậm rãi trở nên lạnh, lòng cũng theo có chút hàn ý, chúng ta đã không có mục sư. Mà may mắn còn sống sót người chơi sau đó bốn cá nhân ta, tiểu tĩnh, cùng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn, chỉ bằng chúng ta bốn người này, còn có cơ hội giết chết lượng máu còn thừa thì họ phì lật chi ương hiệu giả sao si nam khó sửa đổi thấp giọng nói, ca, ngươi và tĩnh tỷ tỷ nhanh lên cởi chiến đi thôi, tĩnh tỷ còn treo móc vô địch, ngươi nên còn có cởi. Chiến kỹ có thể không cần thiết cùng cái này người điên cùng chết ta cởi nhạt, ha ha, ta để cho mình đồng đội đi. Cũng không biểu thị ta muốn đi vừa nói chuyện, ta lại một lần nữa xông về thì họ phì lật chi ương hiệu giả ta biết, ta cơ hội sinh tồn đã vô cùng mong manh, vừa rồi sở dĩ làm cho các nàng cởi chiến rời khỏi, cũng là vì thương vong không cần thiết, thế nhưng, mặc dù tất cả người chơi đều đi, ta cũng sẽ không ly khai, bởi vì ta đã đáp ứng cuồng dại khó sửa đổi, phải giúp hắn hoàn thành cái. Này nhiệm vụ đây chính là ta đối với bằng hữu hứa hẹn, coi như không thể thực hiện, ta treo. Cũng muốn động ở nơi đây chỉ là, lúc này ta có chút phiền muộn, mà giờ phút, nếu như thời gian có thể lui về phía sau kéo dài 3 phút, ách không phải, là 2/50 giây thì tốt biết bao à, đến lúc đó bảo bối có thể thành công từ tinh linh trong không gian bị ta triệu hoán đi ra, ngược lại ta thăng cấp phía sau long chiến bát hoang si đi đã không có, cho nữa anh hùng này cấp B một kinh hỉ, khẳng định, đủ thằng nhãi này uống một bầu. Chỉ tiếc, ta cũng chỉ có thể y. Bởi vì đó không phải là hiện thực, thời gian còn muốn một giây tàn khốc lưu động cho nên, chỉ có thể liều mạng thần long ý chí đã ở làm lạnh, hiện tại duy nhất có thể dựa vào đúng là chính mình chạy chỗ cùng đón đỡ, đối phương là vật ma đôi công, từng cái kỹ năng đều ngâm âm hai người cường lực nhất biểu hiện hình thức rất nhanh, thằng ngãi này ném ra băng phong chi vũ, tàn sát bừa bãi mà đến hàn phong bị ta một cái cực nhờ ra ở chữa sự trường ăn, sau đó, ta thần long thánh tài lần nào cũng đúng rơi vào trên người của nó cái này, là duy nhất một cái có thể 100% chí ít hiện nay là như thế này. Chúng mục tiêu kỹ năng này một khi tung, cũng cho ta từ tâm lý thấy được một tia ánh dạng đông thế nhưng, cái này thay đổi thất thường giá hỏa sau đó một cái sơ xác tiêu điều thủy nhận đánh tới, lại làm cho ta né tránh không kịp ta rất nhanh dương lên trong tay mình cái khiên, là một cái đón đỡ khanh thủy nhận bắn chúng tấm thuẫn thời. Điểm liền như cùng lợi khí chém vào mặt trên giống nhau, dĩ nhiên khuấy động lên một cái tầng sao hỏa tử ta cảm giác gan bàn tay đều bị chấn có chút đau, lượng máu rớt 3.787-44 điểm cũng không tệ lắm, thành công đón đỡ ở ta không để cho thằng nhãi này ăn vạ cơ hội. Trong tay cái khiên bỗng nhiên tạc kích mặt đất, sử dụng linh cấp cái khiên sệ rủ kẹn kín chi tâm ở trên kỹ năng đặc biệt vương giả kinh sợ kịch liệt tiếng oanh minh nương theo mặt đất này rung động cuồn cuộn cuốn tới, lại một lần nữa. Làm cho người này thân thể vặn mẹo, ta thừa dịp loạn mà lên. Liên tiếp nhanh như tia chớp công kích tạc ở tại người này trên người 7.848 bạo kích 1.754-9.444 y được rồi, không có long chi giận thêm được, công kích vẫn là thấp như vậy, số liệu này tuyệt đối không thể áp vào quân đoàn tần đạo, nếu không sẽ bị huynh đệ cùng mọi chỉ môn cười ngạo. Lúc này, tổ đội chung, vô số thanh âm đang đối với ta la lên, tiểu phi ca ca, nỗ lực lên a nói thật. Giờ khác này bọn họ la lên cũng có chút vô lực, anh hùng cấp tồn tại, phản ứng cũng là anh hùng cấp, cự đại hải ương rất nhanh thay đổi thân thể của chính mình, đột nhiên cải biến chính mình công kích đường bộ, hướng phía tiểu tĩnh phương hướng vội và đi thẳng ngãi này, thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao không thể, ta phải ngăn cản nó.